Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48, cấp 7 linh quả. Thiên Thú Sơn Mạch bên trong, Tần Vân thân ảnh, từ từ hướng chỗ sâu tiến đến. Một ngày sau đó, kỳ quái, Tề Vân Quốc thế lực, làm sao đều tiến vào này Thiên Thú Sơn Mạch rồi. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lên. Một ngày đến, Tần Vân gặp to to nhỏ nhỏ 10 cái Tề Vân Quốc thế lực nhỏ. Những người này, vậy mà đều tiến nhập Thiên Thú Sơn Mạch. Phải biết, Thiên Thú Sơn Mạch bất quá là Tần Quốc một đầu dãy núi nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ, Thiên Thú Sơn Mạch xảy ra chuyện gì? Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, thế lực nhỏ đến, Tần Vân còn có thể hiểu được. Nhưng dọc theo con đường này, Tần Vân liền Tề Vân Tông, Thất Tình Tông, Thiên Bảo Điện người, cũng đều gặp, này ba cái thế lực, đây chính là Tề Vân Quốc thế lực lớn. Xảy ra chuyện gì? Bắt người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tần Vân đang chuẩn bị tìm người tới hỏi một chút. Nhưng ngay lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh, đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, bốn bóng người vây lại Tần Vân. Tiểu tử, chúng ta là Thiên Bắc Dòng binh đoàn người. Ngươi thứ ở trên thân, chúng ta coi trọng, giao ra. Nhìn xem Tần Vân, bốn người trong mắt lập lòe một vệt hừng hực. Mấy ngày nay, theo Tề Vân Tông các thế lực lớn tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, bọn hắn đã đụng phải mấy cái cọng rơm cứng. Hôm nay gặp được Tần Vân một người, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Lại là Thiên Bắc Dòng binh đoàn. Tần Vân hơi sững sờ. Sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Thiên Bắc Dòng binh đoàn, cùng hắn thật đúng là có duyên. Lần trước bị hắn chém giết mười mấy người, thậm chí vẫn không biết thu liễm một chút. Không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta thứ ở trên thân thật sự là nhiều lắm. Ngươi xem này, cấp 3 yêu đan, ta liền có mấy trăm miếng. Đây là cấp 4 yêu đan, còn có cấp 5 linh đan. Tần Vân nhìn xem ba người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mấy trăm miếng cấp 3 yêu đan, cấp 4 yêu đan cùng cấp 5 linh đan. Bốn người cười đến, kém chút ngụm nước đều chảy ra. Cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng cuồng nhiệt. Những vật này nếu là chuyển tay ra ngoài, vậy bọn hắn chẳng phải là phát. Đều giao ra, toàn bộ đều giao ra. Ngươi thứ ở trên thân, chúng ta muốn hết. Nhìn xem Tần Vân, trong bốn người một người đứng ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Muốn hết. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức một vệt chế giễu theo trong mắt lướt qua. Thiên Bắc Dòng binh đoàn, chẳng lẽ đều là một đám ngu ngốc sao? Nhìn xem bốn người, Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Một đám đại võ sư cũng muốn hắn đồ vật. Đặc biệt, đây không phải muốn chết sao? Ngu ngốc. Bốn người hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng sau một khắc, bốn người trong mắt phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn người là ngu ngốc? Người mẹ nó chết. Người này lời còn chưa nói hết, Tần Vân một cái lắc mình xuất hiện ở trên người hắn. Sau một khắc, người này thanh âm hơi ngừng, cả người ngã trên mặt đất. Hách sư huynh, hách sư huynh, chấm ngoặc kép. Thấy nam tử ngã xuống, ba người khác vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, ba người mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Ta gọi Tần Vân. Tần Vân hướng ba người nhếch nhếch miệng. Tần Vân. Ba người hơi sững sờ. Nhưng sau một khắc, ba người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ba người trong mắt, trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Ngươi là chém giết ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn hơn 10 vị đại võ sư Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, một người trong đó đứng ra, nuốt một ngụm nước bọt nói. Mười mấy người, không kém bao nhiêu đâu. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười này rơi vào ba người trong mắt, lại làm cho ba người vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới, thậm chí liền hai chân đều run rẩy lên. Mẹ nó, ăn cướp gặp gỡ Tần Vân, đây không phải muốn chết sao? Liền phó đoàn trưởng Tần Vân đều giết, huống chi là bọn hắn. Tần Vân công tử, này, đây là cái hiểu lầm. Ba vị nam tử bên trong một người đứng ra, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tới. Hiểu lầm, Tần Vân, hai con người hí ngược rơi vào ba người trên thân. Bản hoàng tử luôn luôn trạch tâm nhân hậu, chỉ muốn các ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta có khả năng cân nhắc thả các ngươi một cái mạng chó. Nhìn xem ba người, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, thả chúng ta một mạng. Ba người mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng nói, Tần Vân công tử có vấn đề gì cứ hỏi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt trả lời Tần Vân công tử vấn đề. Tốt. Nhìn xem ba người cung kính bộ dáng, Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhàn nhạt mà hỏi, này Thiên Thú Sơn Mạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người Thiên Bắc Dòng binh đoàn đến đây, lại là vì cái gì đồ vật? Cái này, người không biết. Nghe được Tần Vân lời này, ba người có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, nói, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng. Vâng vâng vâng, ba người dọa đến sắc mặt tái đi, lập tức vội vàng nói, Tần Vân công tử, kỳ thật đây không phải cái gì chuyện bí mật, Thất Tinh Tông tông chủ Thất Tinh đạo nhân phát ra tin tức. Này Thiên Thú Sơn Mạch, có vãng sinh quả xuất thế. Vãng sinh quả? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, này vãng sinh quả mặc dù chân quý, nhưng đối với Tề Vân quốc thế lực lớn tới nói, này vãng sinh quả cũng không phải thứ gì trọng yếu. Ngoại trừ này vãng sinh quả, còn có vật gì khác sao? Nhìn xem ba người, Tần Vân lạnh giọng hỏi, vật gì khác? Ba người có chút dừng lại, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một người trong đó vội vàng đứng ra nói, Tần Vân công tử, ta từng nghe đoàn trưởng nói qua, này vãng sinh quả không đơn giản. Vãng sinh quả không đơn giản? Tần Vân trong mắt lấp lánh, chẳng lẽ là tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới, cấp 7 vãng sinh quả. Tần Vân trên mặt mừng như điên, vãng sinh quả phổ thông chỉ là cấp 5, nhưng nếu là không ngắt lấy, vạn năm về sau sẽ trở thành làm cấp 7 vãng sinh quả. Như thế vãng sinh quả, liền võ hoàng cường giả cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Cấp 7 vãng sinh quả tuyệt đối có khả năng giúp ta dung hợp long hồn. Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Tu La Thiên Đế Quyết, tầng thứ nhất là khai mạch, long mạch 49 đầu, một khi toàn bộ mở ra, Tần Vân có khả năng thu hoạch được 49 long lực, nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Long mạch mở ra, còn cần tụ hồn, 49 đầu long mạch có khả năng hình thành 49 long hồn. Đến lúc đó, Tần Vân thì tương đương với có được 49 cái đan điền. Mỗi một đầu rồng hồn, cái kia đều ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Cùng cảnh giới bên trong, Tần Vân tuyệt đối là vô địch tồn tại, không nghĩ tới này địa phương nho nhỏ còn có như thế bảo bối. Lần này Thiên Thú Sơn Mạch chuyến đi cũng không có đến không. Khóe miệng dương lên, Tần Vân phất tay, ba đạo kinh khí nổ bắn ra mà ra. Tần Vân trước mặt ba vị Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi không phải nói buông tha chúng ta? Ba người trong mắt tràn đầy không cam lòng. Buông tha các ngươi, ta nói qua sao? Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Hắn vừa mới có vẻ như chỉ nói. Suy tính một chút, Thiên Bắc Dòng binh đoàn người nếu đã trở thành kẻ địch, Vậy hắn Tần Vân há sẽ bỏ qua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.